Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 111, sự kiện phát triển. Dịch: Trong quán, Kakashi thân ảnh lặng yên xuất hiện. Tướng Mimura thả trong phòng. Kakashi sờ lên cái cằm, nói nhỏ: "Hiện tại nên đi xem một chút những cái kia mây ẩn ghê tởm sắc mặt." Tướng bên trong căn phòng phi lôi thần kunai thu vào. Kakashi thân ảnh lần nữa biến mất, ra hiện tại Hokage đệ tam gia phụ cận. Phi lôi thần chi thuật thật đúng là thuận tiện a, thuận tiện cảm khái một tiếng. Kakashi chạy vào Hokage đệ tam trong nhà. Hokage đệ tam lúc này ở trong nhà trong đình viện, tâm sự nặng nề, biết rõ mây ẩn đến đây có mục đích riêng. Nhưng là Hokage đệ tam không chút nào không biết, đôi này lúc nào tới nói là một loại tra tấn. Liền giống với Minh biết đối phương là đến đánh người, ngươi còn muốn tướng mặt góp đi qua đồng dạng. Ngay tại Hokage đệ tam lúc cảm khái, một bóng người bỗng nhiên xuất hiện. Đời thứ ba đại nhân. Kakashi, ngươi làm sao tại nơi này? Lôi chi quốc sứ đoàn bên kia xảy ra chuyện sao? Kakashi nhẹ gật đầu, nói ra, không tệ, lôi chi quốc sứ đoàn đầu lĩnh Mimura bí mật chui vào Hyuga nhất tộc trụ sở, bắt cóc Hyuga đại tiểu thư, Hyuga Hinata, Hyuga tộc trưởng Hyuga Hayashi đối tiến hành truy kích. Cái gì? Chẳng lẽ kia Mimura chết tại Hyuga Hayashi trong tay? Hokage đệ tam quá sợ hãi. Nếu quả như thật là như thế, sợ lo sự tình liền phiền toái. Lúc này đối với mây ẩn mục đích, Hokage đệ tam cũng đã hiểu. Hyuga, Bạch Nhãn, nghĩ không ra mây ẩn cư nhưng đem ý nghĩ đánh vào Hyuga nhất tộc huyết kế giới hạn lên. Hokage đệ tam sắc mặt có chút khó coi. Không giống với Uchiha nhất tộc dã tâm bừng bừng, Hyuga nhất tộc nhưng là muốn an chia rất nhiều. Tại Hokage đệ tam xem ra, Hyuga nhất tộc tuyệt đối là Konoha trọng yếu chiến lực tạo thành bộ phận. Nếu như Bạch Nhãn huyền bí thật bị người khám phá, đối bây giờ Konoha tới nói tuyệt đối là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Không có, ta kịp thời xuất thủ ngăn trở Hayashi tiền bối. Hokage đệ tam nghe vậy thần sắc vui mừng, nói ra, thật sao, kia thật sự là quá tốt. Hiện tại là tình huống như thế nào? Mây ẩn hiển nhiên đến có chuẩn bị, ta ngăn trở ngày hướng tiền bối về sau. Mây ẩn liền mang người đi tới hiện trường. Bất quá bọn hắn còn không nhìn thấy ta cùng Mimura. Ta cũng đã đem Mimura đánh ngất xỉu thả lại dịch quán. Xem ra lúc này Hayashi hẳn là cùng bọn hắn đối mặt, chúng ta đi qua nhìn một chút. Vâng, đời thứ ba đại nhân. Hyuga nhất tộc bên ngoài, Hyuga Hayashi còn đắm chìm trong vừa mới trong lúc khiếp sợ. Tên này ám bộ là ai? Thế mà có được tứ đại Hokage đại nhân phi lôi thần chi thuật. Muốn biết, từ khi tứ đại Hokage sau khi chết, cái này nhẫn thuật liền đã trở thành thất truyền. Bất quá không có cho ai Hyuga Hayashi dư thừa suy nghĩ thời gian. Kus đã mang theo mây ẩn người đến đây. Hyuga Hayashi, Mimura đại nhân ở nơi nào? Kus không có nói nhảm nhiều, đi lên liền là một trận chất vấn. Hyuga Hayashi lửa giận trong lòng bên trong đốt, nhưng lại không có phát tác. Một cái gia tộc tộc trưởng, loại này khí lượng vẫn phải có. Kus tiên sinh, lời này bắt đầu nói từ đâu? Ta làm sao biết Mimura tiên sinh ở đâu? Hừ, đừng muốn rảo biện, mau nói, người đến cùng đối Mimura đại nhân làm cái gì? Kus không nhìn thấy Mimura thân ảnh, trong lòng kỳ quái, càng là có điểm xấu cảm giác khắp lưu tâm đầu. Kus tiên sinh, ta kính ngươi là lôi chi quốc sứ giả, nhưng là nếu như ngươi lại như vậy vô lễ, ta Konoha cũng không phải tốt như vậy gây. Hyuga Hayashi thanh âm lạnh lẽo, thân là Hyuga nhất tộc tộc trưởng, trong lòng làm sao lại không có kiêu ngạo. Bị một cái sứ giả nho nhỏ như vậy chỉ vào cái mũi chất vấn, đối Hyuga Hayashi tới nói là một loại vũ nhục. Kus trong lòng cảm thấy không ổn, nhưng là đã tới mức độ này, căn bản liền không có lùi bước đạo lý. Đừng muốn nhiều lời, Mau nói, Mimura đại nhân bị ngươi giấu ở chỗ nào? Ta căn bản cũng không biết ngươi đang nói cái gì. Ta chẳng qua là bồi tiếp tiểu nữ đi ra tản bộ mà thôi. Hyuga Hayashi trong ngực ôm Hinata. Nhìn giống như thật như cùng hắn nói tới. Nhưng là Kus biết tuyệt đối không phải. Hiển nhiên Mimura đã đem Hyuga Hinata cho trộm ra. Nhưng là bị Hyuga Hayashi cho đoạt lại đi. Kia Mimura đi nơi nào? Không phải hẳn là chết tại Hyuga Hayashi trong tay sao? Nơi này động tĩnh lớn như vậy. Tự nhiên là đưa tới một đống ám bộ. Bá bá bá. Chỉ nhìn thấy đầy trời ám bộ ở chung quanh đảo mắt. Kia từng cái tràn đầy sát ý ánh mắt để Kus mồ hôi lạnh chảy ròng. Các ngươi Konoha chẳng lẽ còn nghĩ diệt giết chúng ta Lôi Chi Quốc sứ đoàn sao? Đây chính là Konoha đạo đãi khách. Ta nhất định muốn trở về bẩm báo đại danh đại nhân cùng Raikik đại nhân. Lời này vừa nói ra, chung quanh ám bộ đều có chỗ thu liễm. Ngoại trừ Danzo loại kia cấp tiến phần tử. Không có người khát vọng chiến tranh. Kus thấy thế nhẹ nhàng thở ra. Lúc này Hokage đệ tam cùng Kakashi cũng chạy đến. Kus tiên sinh, không biết ngươi hơn nửa đêm tại nơi này làm cái gì? Hokage đại nhân, Mimura đại nhân không thấy. Ta hoài nghi là bị Hyuga Hayashi làm hại. Mời Hokage đại nhân còn chúng ta Lôi Chi Quốc một cái công đạo. Ta Lôi Chi Quốc cũng không phải dễ khi dễ như vậy. Kakashi cười lạnh, Lôi Chi Quốc không dễ ức hiếp. Ta Konoha liền là dễ khi dễ hay sao? Hokage đệ tam nhíu mày. Nói ra, Kus tiên sinh, đồ vật có thể ăn bậy. Nhưng là lời không thể nói loạn. Người có chứng cớ gì? Cái này, chấm ngoặc kép, Kus trong lòng sững sờ. Cái này nơi nào có chứng cớ gì? Nguyên bản chỉ cần thấy được Mimura thi thể cùng Hyuga Hayashi tại hiện trường. Vấn đề này liền là bằng chứng. Nhưng là lúc này Mimura thi thể không biết đi nơi nào. Nếu như không có chứng cớ. Kus tiên sinh, xin chú ý lời nói của ngươi. Nơi này là Konoha, không phải ngươi mây ẩn địa phương. Hokage đệ tam nói, khí thế trên người chậm rãi bốc lên. Để Kus trong lúc nhất thời không thở nổi. Tốt tốt tốt, đây chính là các ngươi Konoha thái độ sao? Chờ ta tìm được Mimura đại nhân thi thể. Nhìn các ngươi còn có lời gì nói? Hokage đệ tam tròng mắt hơi híp. Nói ra, Kus tiên sinh, ngươi vì cái gì khẳng định như vậy Mimura trước sinh tử? Đó là bởi vì, chấm ngoặc kép, Kus nhất thời nghẹn lời. Không biết nên trả lời như thế nào. Kus tiên sinh, nếu như ngươi tìm không thấy Mimura tiên sinh, chúng ta Konoha có thể giúp ngươi tìm một cái. Kus nghe vậy hừ lạnh một tiếng, nhưng vẫn đồng ý. Đời thứ ba thấy thế đối Hyuga Hayashi nói ra. Hayashi, ngươi lục soát một chút. Vâng, Hokage đại nhân. Hyuga Hayashi nói xong tướng trong ngực Hinata giao cho ám bộ. Quát khẽ. Bạch nhãn, chỉ gặp Hyuga Hayashi trên mặt nổi gân xanh, một đôi thuần trắng con mắt tản ra chỉ sợ uy áp. Tựa hồ cái gì đồ vật tại đôi mắt này phía dưới đều sẽ bị nhìn thấu. Kus nhìn xem cặp mắt kia, trong lòng tràn đầy tham lam. Đây chính là Konoha bạch nhãn sao? Quả nhiên đáng sợ, nếu như có thể thuộc về mây ẩn liền tốt. Hayashi bạch nhãn phía dưới. Phong cảnh phía xa tại trước mắt hiện ra. Một lát về sau, Hyuga Hayashi nói ra, đời thứ ba đại nhân, Mimura tiên sinh lúc này ngay tại dịch quán bên trong nghỉ ngơi. Kus nghe vậy hét lớn, cái gì, không có khả năng, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.